Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, nỏ mạnh hết đà. Lưu Hạo sắc mặt âm trầm, năng lực mạnh yếu, không đơn giản ở chỗ năng lực, còn có năng lực người sử dụng là ai. Đương nhiên, này cùng Lưu Hạo copy năng lực cũng có quan. Lưu Hạo copy năng lực là thông qua trí nhớ tiến hành copy. Trí nhớ nhận biết không có khả năng là 100% chính xác. Ví dụ như phó đoàn tàu năng lực là ban đầu ở đối phó X sứ đồ thời điểm, Lưu Hạo từ diệp sát trí nhớ bên trong copy xuống tới. Như vậy, đối với phó đoàn tàu trưởng năng lực sử dụng, nó mạnh yếu trình độ vẻn vẹn liền dừng lại tại diệp sát trí nhớ cường độ. Vấn đề đến rồi, diệp sát trí nhớ là chính xác sao? Diệp sát kỳ thực đối với hai tên phó đoàn tàu trưởng trí nhớ cũng là tương đương phiến diện, trí nhớ cũng không thể phản ứng ra chân chính mạnh yếu. Đây chẳng qua là diệp sát nhận biết, này một chút làm diệp sát chân chính cùng Đông Phương Ngọc giao thủ lúc mới có thể cảm giác ra đối phương cường đại. Đồng thời diệp sát đã có được rồi chân chính nhật nguyệt giữa trời. Mà Lưu Hạo nhật nguyệt giữa trời như cũ dừng lại tại diệp sát lúc trước chỉ nhớ bên trong nhận biết mà thôi. Cho nên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lưu Hạo nhật nguyệt thậm chí ngay cả lên không cơ hội đều không có. Kia vòng mặt trời bỗng nhiên liền bốc cháy lên, mà mặt trăng thì là băng khiết, tiếp lấy kia vòng mặt trời liền triệt để thiêu đốt hầu như không còn, mà mặt trăng thì là triệt để phá toái, hóa thành bột phấn. Diệp sát khinh thường nói, nghĩ muốn lưu lại ta, còn có cái chiêu gì, toàn dùng đến a. Lưu Hạo biểu lộ trở nên dữ tợn nói, yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại ngươi. Bởi vì, ta thế nhưng là đánh bạc hết thảy đi đến trước mặt ngươi. Ta đã không có đường lui. Không giết ngươi, Cam Lâm là sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp sát nói, nếu như nàng nghĩ muốn giết ta, sẽ tự mình đến, mà không phải để ngươi đến. Ngươi không được. Đúng thế, Lưu Hạo liếm lấy khóe miệng nói, nàng mệnh lệnh là không cho phép bất luận kẻ nào truy kích ngươi. Nhưng là ta tới rồi, cho nên, ngươi phải chết, chỉ có trở thành thừa vụ trưởng, ta mới có thể cùng với nàng ngang vai ngang vế. Không phải ta liền sẽ chết, bị nàng giết chết. Lưu Hạo thân trên, bỗng nhiên hiện ra lượng lớn màu đen hơi khói. Cho nên, Lưu Hạo trừng to mắt nói, đến tiếp tục, a, cược trên tính mệnh, ngươi không chết, ta liền phải chết, ầm ầm. Vờn quanh tại Lưu Hạo thân trên sương mù đột nhiên bạo phát. Sát mặt biển lướt rồi ra ngoài, bao trùm rồi mảng lớn vị trí sau. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển phảng phất bị lột hết ra một khối giống như một cái to lớn xương tay từ đáy biển thăng lên, hướng lấy diệp sát bắt tới. Diệp sát đồng tử một co. Đây là Cam Lâm năng lực, ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Lưu Hạo là Cam Lâm chỗ thuộc nhân viên phục vụ, muốn tìm cơ hội copy đến Cam Lâm năng lực cũng không tính là một chuyện khó. Chỉ bất quá, Cam Lâm năng lực tự nhiên rất phiền phức. Lúc này đồng thời, con kia xương tay đã đi tới rồi diệp sát trước mặt. Ầm ầm, diệp sát thân trên lần nữa dòng điện bắn ra bốn phía, hướng lấy phía dưới đánh xuống xuống dưới, cùng xương tay đụng vào nhau, đem kia xương tay cho triệt để đánh nát. Lưu Hạo dữ tợn nói, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Lưu Hạo một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước khẽ vươn tay, mặt biển nhanh chóng sôi trào, tiếp lấy mặt biển trên vô số xương trắng liền nổi lên, thuận lấy mặt biển không ngừng chập trùng cuồn cuộn. Tesla thì là hướng về phía trước khẽ vươn tay, một cây băng thương bị Tesla cho đọng lại ra đến. Lưu Hạo không có nói sai, mấu chốt ở chỗ Diệp Sát còn có thể chống bao lâu? Lưu Hạo cùng Tesla đều rất mạnh. Thực lực của hai người đều là nhân viên phục vụ bên trong nhân tài kiệt xuất. Chỉ có hai người bọn họ có thể đuổi kịp Diệp Sát. Đuổi tới trên biển đến, đã phi thường nói rõ vấn đề. Nhưng là đơn đả độc đấu, hai người đều rất rõ ràng chính mình giết không chết Diệp Sát. Hoặc là nói, tất nhiên sẽ bị Diệp Sát cho giết chết. Có được thừa vụ trưởng thực lực, cùng bản thân đã trở thành thừa vụ trưởng, giữa hai bên đương nhiên vẫn là có khác biệt. Nhưng là, Diệp Sát hiện tại cũng không phải trạng thái toàn thịnh Diệp Sát. Diệp Sát trên người có thương, đây là liên tục chiến đấu chỗ tích lũy được. Có chút vết thương nhỏ có thể thông qua tái sinh năng lực rất nhanh khôi phục. Nhưng có chút không nhẹ thương, có tái sinh năng lực, cũng chỉ có thể cam đoan sẽ không giống bình thường nghiêm trọng như vậy mà thôi. Khôi phục vẫn như cũ là cần thời gian, trừ cái đó ra, còn có thể lực, bất quá, bởi vì song tử răng cưa kiếm quan hệ, Diệp Sát tại thể lực phương diện ngược lại là bảo tồn rất tốt. Dù sao tử chiến không ngừng có thể giúp Diệp Sát giải quyết thể năng vấn đề. Đương nhiên, những này đều không phải là chí mạng nhất. Diệp Sát còn đứng ở chỗ này, liền mang ý nghĩa thương thế phương diện, đối với hắn ảnh hưởng còn chưa không lớn. Chỗ chí mạng ở chỗ năng lực, tà nhãn ba kiếm dùng xong rồi, trong thiên hạ đều là vương thổ dùng xong rồi, long hóa dùng xong rồi, bạch long vương dùng xong rồi, băng tuyết phong thiên dùng xong rồi, thần lôi cũng dùng xong rồi, thậm chí thời chi đế năng lực cũng dùng rồi rất nhiều, đã để Diệp Sát thân thể đạt đến gánh vác, phụ tài. Diệp Sát dưới mắt hoàn toàn dựa vào lôi đế cùng giấy thần bình thường công kích tại chống đỡ. Nhưng là, có thể chống bao lâu đâu? Diệp Sát lôi hạch bên trong tích xúc điện lực, cũng chỉ còn lại có 4%, còn có thể kiên trì bao lâu? Đây mới là Lưu Hạo cùng Tesla có lòng tin giết chết Diệp Sát nguyên nhân. Diệp Sát hoàn toàn chính xác giết chết rất nhiều người, để người sợ hãi thán phục tại Diệp Sát xem như đã từng thừa vụ trưởng, triển hiện ra thực lực. Nhưng là, những này cũng không phải là không có đại giới, mà cái này chút đại giới có thể khiến cho bọn hắn cuối cùng giết chết Diệp Sát. Diệp Sát hít sâu một hơi, cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Lúc này, Diệp Sát tai bên đột nhiên vang lên thanh âm thần bí. Lại là quyết tử năng lực lần nữa xuất phát, quyết một trận tử chiến tín niệm. Diệp Sát hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tiếc nuối là, quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực. 24 cầu đêm trăng sáng. 24 cầu đêm trăng sáng tiến hành kiếm thuật xứng đôi. Xứng đôi kết quả là tinh đấu kiếm thuật. Diệp Sát đóng dưới con mắt, trên mặt lộ ra mấy phần thống khổ. Vô dụng, này một lần quyết tử năng lực không thể đến giúp Diệp Sát, bởi vì 24 cầu đêm trăng sáng đã dùng xong rồi. Cho dù quyết tử tăng lên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, căn bản không dùng đến. Lúc này Tesla hướng về phía trước phóng ra một bước, trong tay băng thương liền hướng lấy không trung ném mạnh rồi ra đến. Băng thương vạch phá trời xanh, thẳng bước Diệp Sát trước mặt. A, lúc này đồng thời, Lưu Hạo cũng là lên tiếng gầm thét. Kia mặt biển bỗng nhiên liền lật vọt lên, thôi động lấy những cái kia xương trắng, không ngừng trên dưới tung bay, to lớn xương tay xuất hiện lần nữa. Hướng lấy không trung dò xét ra ngoài, Diệp Sát hít sâu một hơi, đầu ngón tay hướng về phía trước một chút, hồ quang liền tại đầu ngón tay trên nhảy vọt, đồng thời đưa tay hướng về phía dưới hư ép. Cho dù lại gian nan, đối với Diệp Sát mà nói cũng không có đường lui, chỉ có chiến. Lại tại giờ phút này, ta tại liền là ánh sáng, Mạt Hy âm thanh bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy mảng lớn tia sáng bao phủ rồi diệp sát thân thể. Phù hộ, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, băng thương cùng xương tay đâm vào rồi tia sáng bên trên. Phát ra nổ vang tiếng vang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.